Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, Cẩu Hậu Nhân. Nghe được thiếu niên đề nghị, Khổng Phụ trong ánh mắt né qua vẻ lúng túng, sau đó biểu thị đồng ý, bất quá nhưng không thể buông ra người lão y sư này. Nguyên nhân là lo lắng hắn đào tẩu. Thiếu niên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên trước, hạ thấp thân thể, tay khoác lên lão y sư trên lưng. Lão tiên sinh, vừa nãy lời ta nói ngươi nghe thấy sao? Ngươi cần gì dược tài? Nói cho ta biết vị trí, ta lập tức đi lấy. Hiện tại lão y sư cũng không biết là thật bệnh hay là khí. Âm thanh run rẩy mà đem mấy vị thuốc cùng gửi vị trí nói cho thiếu niên. Vừa dứt lời, thiếu niên bước như lưu tinh, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Một hồi vọt vào sau phòng, mọi người vẫn còn ở thán phục với cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên khinh công thời gian. Thiếu niên đã bao bọc một bao dược tài trở về. Khổng Phụ ba người thấy thế mới thả ra lão y sư. Bất quá nhưng lên tiếng để chu vi dân chúng vây xem vây được. Không nên để cho hai người đào tẩu. Lão y sư nắm lên vài miếng dược tài liền ngậm vào trong miệng. Hiện tại thời gian đã cho không được hắn lại đi chế biến. Ngươi là Mặc gia đệ tử. Khổng Phụ híp mắt, nhìn thiếu niên, chậm rãi mở miệng nói. Một thân không tầm thường võ nghệ, thêm vào gặp chuyện bất bình liền ra tay thói quen. Cùng với mộc mạc áo vải hóa trang. Vậy thì để Khổng Phụ hoài nghi lên người trước mắt này là cái kia tổng bộ ở Tần Quốc bên trong Mặc gia bên trong người. Đúng vậy, thiếu niên ánh mắt lấp lóe một hồi, giả vờ ngạo nghễ nói, Mạnh Tử Tằng Vân, Mặc Địch Dương Chu, cầm thú vậy. Cái kia Trần Dư rung đùi đắc ý nói, các ngươi nếu vì là cầm thú, vì sao không giúp đỡ nhà ngươi tổ sư? Phản trợ cái này gian xảo lão y sư huyền. Ngươi, thiếu niên bị Trần Dư phen này, nói có sách, mách có chứng, mắng người tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Á khẩu không trả lời được. Bản thân hắn liền không có đọc bao nhiêu sách. Nơi nào biện luận đất qua cái này ba cái tinh thông này đạo nho sĩ. Vẻn vẹn ngăn ngắn hai câu, liền đem Mặc Địch cùng hoàng chó vẽ lên ngang bằng. Đem thiếu niên giáng thành hoàng chó hậu nhân. Đương nhiên, vốn là ba người này phải không sở trường biện cùng thuật. Sở dĩ ba người vừa lên tiếng sắc bén như thế, còn có mặt khác nguyên nhân. Nghe chu vi tiếng cười nhạo, thiếu niên này nội tâm có chút khó chịu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngược lại lão giả đã cứu chữa trở về, còn lại cũng không phải hắn có thể quản được. Khổng Tử vừa chỉnh đầy giấy như chó mất chủ, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng đất giọng nữ ở người quần ở ngoài vang lên, mọi người tránh ra một cái đường nhỏ, đi tới, lạnh lùng mắt nhìn Khổng Phụ ba người, chư vị cũng đừng trách tội ba người này thất lễ, dù sao cái này hoàng chó chính là bọn họ phụ tổ. Vô chi tiện phụ, dám sỉ nhục tổ tiên. Nghe rõ thiếu nữ trước mắt lời nói, Khổng Phụ sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, sỉ nhục tiên thánh, tội ác tay trời, làm sao, cũng chỉ cho phép ngươi sỉ nhục người khác tổ sư, làm sao, cũng chỉ cho phép ngươi sỉ nhục người khác tổ sư. Đoàn Mộc Dung lạnh lùng đẩy ra chặn ở trước mặt, hắn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Khổng Phụ đi tới lão y sư trước mặt, một tay khoác lên trên cổ tay hắn. Mạnh lão, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Cái kia bị Đoan Mộc Dung gọi là Mạnh lão y sư hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, hảo lợi hại. Đang muốn rời đi, thiếu niên kia nhìn Đoan Mộc Dung, hai mắt hiển lộ ra sùng bái vẻ mặt. Bọn họ muốn ngươi cứu chữa cái này hoàng chó. Đoan Mộc Dung liếc một chút cách đó không xa mặt đất cẩu, đã đoán được chuyện đã xảy ra. Hôm nay giống như ngày thường, Đoan Mộc Dung đến thôn trang này cho Kính Hồ Y Trang chọn mua một ít quan viên muối cùng dược tài. mua xong muối đi tới nơi này thời điểm, ngay tại bên ngoài nghe được vừa nãy một màn, tại sao không để cho bọn họ tới sư phó chỗ ấy? Đoàn Mộc Dung thấy Mạnh lão cúi đầu trầm mặc, không nói, truy vấn, những người khác hay là không biết Kính Hồ Y Trang, nhưng hắn là tuyệt đối biết rõ, sẽ không trị liệu trực tiếp đẩy ra không là được. Hà tất cho tới hiện tại bộ dáng này, ngoặc kép chấm, tương đương lão phu cũng không biết rằng niệm đoan nàng chắc chắn sẽ trị liệu xúc vật cầm thú. Không thể làm phiền các ngươi. Một trận yên tĩnh, Mạnh lão mở miệng, trong đó nói lại là để Đoan Mộc Dung than nhỏ. Xác thực, Mạnh lão ở Kính Hồ Y Trang đảo dược mấy chục năm, cũng chưa từng tiếp xúc qua xúc vật y thuật. Nếu như niệm đoan cùng Đoan Mộc Dung sẽ không trị liệu, hắn đem Khổng Phụ ba người đề cử đi qua, vậy bây giờ bị đại náo chính là Kính Hồ Y Trang. Cũng nói tri ân đồ báo, Mạnh lão từ nhỏ bị niệm đoan sư phó thu dưỡng, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây. Vây xem người nghe được Mạnh lão kể ra, nguyên bản thiên hướng Khổng Phụ ba người tâm tình cũng một hồi chuyển biến đến trung lập. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhận biết ai đúng ai sai. Vương Tiền nói như vậy, nơi này còn có một nhà càng tốt hơn y quán. Trương Nhĩ nghe vậy hơi nhướng mày, đi tới Đoan Mộc Dung trước mặt chắp tay hành lễ. Cô nương, việc quan hệ tính mạng, còn mang ba người chúng ta đi tới. Lúc trước mạo phạm tha cho chúng ta sau đó bồi tội. Không cần, Vô Chi tiện phủ sẽ trị liệu, ở đây là được rồi. Đoan Mộc Dung ngẩng đầu mắt lạnh nhìn cái này ba cái phảng phất mang theo mặt nạ một dạng hư ngụy người, nói, chuyện gì sau bồi tội, một lòng cứu chữa thành công, mất đi giá trị, bọn họ nhất định sẽ trước tiên nắm lấy, sỉ nhục thánh hiền, tội danh không tha. Nhìn trong mắt ba người bọn hắn cái kia khinh bỉ cùng phẫn nộ tâm tình, dù cho che giấu không tệ, làm thầy thuốc Đoan Mộc Dung cũng phát hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.